Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, khai chiến. Sáu canh, hắn đang suy tư, mình đụng phải bọn họ có thể thắng hay không? Âm thầm lắc đầu một cái, thắng bại khó liệu, hắn hiện tại chỉ có thấy được bọn họ thân pháp, chiếu theo bọn họ thân pháp, không tránh khỏi ngự thần đao một đòn. Nhưng bọn họ toàn thân như nhạc, tiên thiên chân khí tầng tầng lớp lớp, chẳng khác nào một ngọn núi chiếm cứ trong người thể bốn phía. Không rõ ngự thần đao đụng phải đây tiên thiên chân khí có thể được cắt giảm bao nhiêu uy lực. Dương Nhược Băng nhìn thấu tâm tư khác, ngạo nghễ nói, người lợi hại hơn nữa, đụng phải Hoa sư huynh cùng Cố sư huynh cũng không lực phản kháng. Đừng nghĩ quá nhiều, thiếu công chủ hiện tại là mấy tầng trời? Lãnh Phi hỏi, hai tầng trời, Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, một bước vào tiên thiên chính là hai tầng. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần đã là như vậy. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Lý Thanh Địch cũng sẽ là hai tầng trời. Lãnh Phi im lặng, Dương Nhược Băng liếc hắn nói. Ngươi nha, là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Vâng, Lãnh Phi lắc đầu cảm khái nói. Ta có thể giết được hai tầng trời, lại không vào được hai tầng trời. Suy nghĩ một chút cũng thật là bi ai a. Dương Nhược Băng bị hắn nói tới hơi ngưng lại, nghe ra hắn trong lời nói châm biếm. Lạnh rên một tiếng, ngươi đi ngươi, ta đi ta, đi cùng với hắn. Hận không được một cái tát đập chết hắn. Thuần túy là mang lại cho bản thân phiền phức. Tìm tức giận được, nàng phiêu phiêu mà đi. Nháy mắt mắt không thấy rồi cái bóng. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái. Hắn trong lòng càng khẩn cấp. Sư phụ bên kia không rõ làm được như thế nào. Lúc nào có thể đi vào Dục Vương Phủ. Có thể vào Vương Phủ. Mình thật có thể luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sao? Mình cũng không phải cái gì hoàng thất mồ côi từ trong bụng mẹ. Xác định không thể nghi ngờ không có hoàng thất huyết mạch. Thật có thể luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra một nụ cười. Biết rõ không thể làm mà thôi. Đây mới là thú vị. Hướng theo tinh thần hắn cùng ngũ quan tăng cường. Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ uy lực tiến thêm một tầng. Đại địa chi lực so với trước kia mạnh hơn mạnh hơn. Đại địa chi lực mãnh liệt như thủy triều. Hắn thật giống như từ sóng biển nâng mà đi. Chẳng những không mệt, ngược lại thân thể ấm ấm áp áp thoải mái. Đại địa chi lực tại biến đổi ngầm thay đổi hắn thể chất. Một hơi chạy tới Kinh Tuyết Cung thì phát hiện cung nội bầu không khí có gì. Hắn trước tiên về tiểu viện mình, phát hiện Song Doanh nói không ở, nghiêng tai lắng nghe, vượt quá tưởng tượng thính lực phát huy tác dụng, nghe được Song Doanh nói tại cách đó không xa. Hắn ra tiểu viện, thuận theo âm thanh đi tới bậc thang đá xanh, thấy được rồi Song Doanh nói thân ảnh, đang đứng tại một đám hạ cung nữ trong hàng đệ tử. Bậc thang đá xanh đối diện tất là một đám nam đệ tử. Bọn họ nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, rối rít quăng tới ánh mắt kỳ dị. Lãnh Phi cảm thấy có gì, liếc mắt nhìn các nam đệ tử, lại không có nhận biết. Hắn đã từng quen biết đều là trung cung đệ tử. Song Doanh nói từng chiêu tay nhỏ. Lãnh Phi đi tới nàng bên này, thập nhị người nữ đệ tử đều tốt kỳ đánh giá hắn. Thật giống như đang nhìn cái gì kỳ dị động vật. Lãnh Phi ôm quyền xá, hướng mọi người gật đầu cười mỉm, gặp qua chư vị sư tỷ. Song Doanh nói, tiểu sư đệ, người ra ngoài đụng phải Bạch Tượng Tông tiên thiên cao thủ truy sát. Lãnh Phi gật đầu một cái, Giang sư tỷ làm sao biết, chuyện này Kinh Tuyết Cung trên dưới đều biết rõ á. Song Doanh nói, người có thể từ tiên thiên cao thủ dưới sự đuổi giết toàn thân trở ra. Cảm ơn trời đất, Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Song Doanh nói, trải qua thiếu công chủ cùng trong cung đám trưởng lão thương nghị. Kinh Tuyết Cung chúng ta sẽ đối Bạch Tượng Tông xuất thủ. Lãnh Phi nói, phải ra tay. Song Doanh nói, Bạch Tượng Tông dám truy sát Kinh Tuyết Cung chúng ta đệ tử. Chuyện này tuyệt đối không cho phép, cho nên cung nội quyết định muốn đánh dẹp Bạch Tượng Tông. Lãnh Phi cau mày nói, đây muốn nhấc lên hai tông đại chiến. Đương nhiên, Song Doanh nói dụng sức gật đầu, nàng cặp mắt lóe ánh sáng, nóng lòng muốn thử chi sắc rõ ràng. Còn lại 12 cái nữ tử cũng giống như vậy biểu tình. Lãnh Phi xoa xoa mi tâm, hắn phát hiện mình còn thật không được giải Kinh Tuyết Cung. Thoạt nhìn Kinh Tuyết Cung các đệ tử làm việc rất mềm hòa, không có gì quá lớn tinh khí. Cho dù Dương Nhược Băng lạnh lùng như băng, cự người ngoài ngàn dặm, tinh khí cũng không tốt như vậy, nhưng chân chính làm việc lại trung chính bình thản, không giống Minh Nguyệt Hiên. Nhìn đến bình thản, mơ hồ lộ ra hùng hổ dọa người thái độ, đại tông môn khí thế cực thịnh, để cho người không dám nhẹ lướt kỳ phong. Truy sát Kinh Tuyết Cung đệ tử, đặc biệt là ỷ lớn hiếp nhỏ, đây chính là Kinh Tuyết Cung chúng ta nghịch lân, tuyệt đối không cho phép đụng chạm. Song Doanh nói hưng phấn nói. Lãnh Phi chậm rãi nói, không phải là bởi vì thiếu cung chủ bị tiên thiên cao thủ truy sát. Thiếu cung chủ lẽ nào cũng bị Bạch Tượng Tông tiên thiên cao thủ truy sát nhé? Song Doanh nói vội hỏi. Còn lại thập nhị người nữ đệ tử cũng tò mò theo dõi hắn. Đối diện chính đang đưa mắt nhìn bậc thang đá xanh phía trên các nam đệ tử chầm chập tới đây. Hướng Lãnh Phi cười ôm quyền, rối rít xưng tiểu sư đệ. Lãnh Phi tại Kinh Tuyết Cung bên trong địa vị đã không giống nhau. Đại bại Minh Nguyệt Hiên luyện khí sĩ, phế bỏ Từ Thiên Ca, bước sát Tống Vũ Hàn, cơ hồ là đem Minh Nguyệt Hiên lượng đại đỉnh tiêm luyện khí sĩ, tiềm lực vô cùng thiên tài trừ bỏ. Kinh Tuyết Cung các đệ tử chẳng những bất giác lạt thủ, ngược lại hả giận vô cùng. Đối với Đàm Tuyệt vận mệnh đều cực đồng tình, cảm thụ lây. Lãnh Phi bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang đá xanh phía trên. Bậc thang đá xanh tựa như thông thiên chi đồ, một mực đi lên kéo dài tới chân trời, là từ dưới cung trực tiếp đi thông thượng cung. Dựa vào bọn họ hơn người mục lực, đứng ở chỗ này, dọc theo bậc thang đá xanh là có thể nhìn thấy thượng cung. Mỗi lần nhìn thấy thượng cung liền biết ý chí chiến đấu sục sôi, muốn sớm một ngày tấn nhập chỗ đó, trở thành Kinh Tuyết Cung tầng trên nhất đệ tử. Lúc này thượng cung bậc thang đá xanh trên xuất hiện một đám áo bào tím đệ tử, bên hông bội trường kiếm, dưới chân phiêu phiêu như ngự khí mà đi. Lãnh Phi ngưng thần nhìn lại, 18 cái thanh niên đệ tử từ đầu đến cuối nối đuôi mà xuống đài bậc, nhìn qua như một cái tử mang chậm rãi bay xuống bậc thang đá xanh. 18 cái thanh niên đệ tử bên trong, 10 cái nam tử 8 cô gái, tướng mạo khác nhau, lại đều thần thái phấn chấn, cặp mắt như hàn tinh lấp lánh tia chớp. Bọn họ đạp nhẹ nhàng nhịp bước, từng bước xuống thang. Bậc thang hai bên rất nhanh tụ tập được trung cung các đệ tử. Xuống chút nữa chính là hạ cung các đệ tử. Bọn họ mắt nhìn thẳng bậc thang đá xanh hai bên các đệ tử, thần sắc nghiêm nghị, hưng phấn nhìn bọn hắn chằm chằm. Rất mau tới đến hạ cung chỗ tại, Song Doanh nói mọi người đều thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn đến 18 người thanh niên. 18 người thanh niên thật giống như không thấy bọn họ, mắt nhìn thẳng trải qua, dưới chân vô thanh vô tức, trên thân khí thế lại như núi cao biển rộng. Lãnh Phi thấy được lúc trước giết 4 cái Bạch Tượng Tông cao thủ hai thanh niên, bọn họ xếp hạng 18 người chót nhất hai cái. Đợi bọn hắn biến mất, xung quanh các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Giang sư tỷ, cuối cùng nhị vị vâng. Lãnh Phi thấp giọng hỏi. Hoa Hải núi sư huynh, Cố Nguyên sư huynh. Song Doanh nói. Lãnh Phi nói, đây 18 người bên trong, lẽ nào Hoa sư huynh cùng Cố sư huynh tu là thấp nhất? Hừm, Song Doanh nói nhẹ nhàng gật đầu. 18 vị sư huynh bên trong, hai người bọn họ là cuối cùng tiến vào thượng cung. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn thông qua nhìn mọi người khí thế, cũng phát hiện có dị dạng. Hơn nữa kia 8 cô gái, toàn thân như hồ nước trong suốt, tiên thiên chân khí bình tĩnh không lay động, mà 10 người đàn ông bên trong, tiên thiên chân khí tầng tầng lớp lớp như núi non trùng điệp, hình thành chấn nhiếp nhân tâm uy thế. Khả năng nhãn lực không đủ hoặc là cảm giác không nhạy cảm người khó lấy biết rõ, nhưng sẽ cảm giác đứng tại 10 cái nam đệ tử trước người sẽ có bức bách người áp lực, mà đứng tại 8 người nữ đệ tử trước người lại rất thoải mái. Nhìn đến đây 18 người thanh niên tiên thiên cao thủ ly khai, Lãnh Phi còn cảm thấy không chân thật, lẽ nào dễ dàng như vậy liền hướng nhất tông khai chiến? Đây cũng quá qua loa, quá xung động đi, so với mình giận dữ diệt Hạc Minh Sơn còn muốn hung hăng động. Trong cung đám trưởng lão liền không ngăn cản đây khai chiến mệnh lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.